Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 134, 134. Chương 134 hải ăn hải uống. Liên quốc thủ đô cũng mở tụ tiên lâu, Liên Thanh đối tụ tiên lâu đồ ăn phẩm rất vừa lòng. Tới cửa trực tiếp đi vào đi ngồi xuống bàn trống thượng, cô nương cùng tiểu thiếu gia muốn ăn chút. Cái gì đâu? Tụ tiên lâu điếm tiểu nhị đều là trải qua bồi dưỡng. Chỉ cần bước vào tụ tiên lâu khách hàng, nhất định bằng nghiêm túc thái độ đối đãi, Ngọc Trâm ra gà cùng đến nước uyên ương ống cho ta tới. Một phần, trở lên chút chiêu bài đồ ăn. Chủ huân, Liên Thanh nhớ rõ lần trước ở Lôi Thành tụ tiên lâu dùng bữa khi. Này hai dạng thức ăn đặc biệt ngon miệng, Liên Thanh không thấy thực đơn liền báo ra tụ tiên lâu đặc. Có chủ đồ ăn. Điếm tiểu nhị biết được nàng khẳng định không phải lần đầu tiên tới tụ tiên lâu. Thái độ càng thêm cung kính, hai vị khách quý chờ một lát. Tiểu nhân này liền đi xuống cấp nhị vị chuẩn bị. Điếm tiểu nhị vui cười lui xuống, Liên Thanh sờ sờ. Kiệt nhi tiểu não, cười trêu nói, xem người nước miếng đều chảy xuống tới. Tỷ, này không phải lâu lắm không ăn ngon sao? Mấy ngày liền kiệt dùng ống tay áo lau chùi khóe miệng vệt nước. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm mặt bàn, Liên Thanh nghĩ thầm nhập huyết chi cốc rèn luyện hơn. Một tháng, thật đúng là làm đệ đệ ai khổ. Hiện đi tới thủ đô, định mỗi ngày mang đệ đệ hải ăn hải uống. Hai vị khách quý, đồ ăn tới, lại là một loạt thượng đồ ăn gã sai vặt. Một người tay phủng một mâm mùi hương bốn phía món ngon, Ngọc Trâm ra gà cùng đến nước uyên ương. Ống, trước hết thượng chính là Liên Thanh điểm hai dạng đồ ăn, ngay sau đó một mâm kim hoàng sắc. Tạc tôm trình đến trên bàn. Này một đạo đồ ăn nãy gạch cua con bướm tôm. Nhập khẩu thanh thúy, ăn qua này nói con bướm tôm khách quan đều là khen ngợi. Đạo thứ hai là hương nãy nước cá phiến. Đặc dùng thơm nồng linh thú sữa mẹ hấp cá trích phiến. Thập phần ngon miệng, có thể làm vị giác nháy mắt khai. Một mâm trắng nõn sắc vô thứ cá phiến mang lên bàn. Thoạt nhìn đều muốn ăn mở rộng ra, còn có một đạo điểm tâm ngọt là tụ tiên lâu mới nhất nghiên cứu. Chế tạo, hoa quế sữa đông hai tầng. Này một đạo điểm tâm ngọt là đưa tặng cấp nhị vị khách quan. Hai phân dùng bạch sứ tiểu trung. Trang sữa đông hai tầng bưng lên bàn, Liên Thanh còn nhìn thấy trung nội sữa đông hai tầng riêu. Hai hạ, nhưng không có tán thành thủy. Chế tác công phu cực hảo. Mấy ngày liền kiệt nhặt lên chiếc đũa thúc đầy. Liên Thanh liền liều mạng gắp đồ ăn đến đệ đệ trong chén, bẹp bẹp tương đương, nhìn đệ đệ ăn đến mùi ngon. Liên Thanh vui sướng mà gợi lên khóe miệng, tinh thần trong không gian thú thú nhóm cũng bị ngoại. Giới mỹ vị cấp hấp dẫn. Nước miếng sái đầy đất này liền làm phòng bếp cho các ngươi thiêu đồ ăn ăn. Liên Thanh sẽ không bị đói thú thú nhóm. Chiều điếm tiểu nhị vẫy vẫy tay, lại điểm mười mấy bàn toàn huân hệ liệt chiêu bài đồ ăn. Phân phó đóng gói sau. Tinh thần trong không gian thú thú nhóm mới an phận xuống dưới. Tĩnh tâm chờ đợi, tiểu tham ăn ăn uống cực đại. Đem trên bàn mỹ thực cùng nhà mình tỉ tỉ toàn bộ bàn quét sạch sẽ. Vuốt tròn vo bụng cảm thấy mỹ mãn mà trống ở ghế trên, ăn no đi. Liên Thanh nhéo nhéo đệ đệ biến phì nộn gương mặt mấy ngày liền kiệt liếm liếm khóe miệng. Lười nhác gật đầu, tiểu nhị, tính tiền, điếm tiểu nhị cầm giấy tờ đi tới. Hai vị khách quan, tổng cộng tiêu phí 1.802 hoàng kim, phốc tương đương, mấy ngày liền kiệt mới vừa uống lên non mạch trà. Thanh dạ dày. Nghe được giá trực tiếp phun tới, Liên Thanh nhìn chằm chằm đệ đệ đáng yêu bộ dáng đạm cười. Lấy ra hắc kim tạp đưa cho tiểu nhị, hai vị chờ một lát. Điếm tiểu nhị kém chút cho rằng Liên Thanh tỷ đệ hai người là tới ăn bá vương cơm, Liên Thanh nhìn chằm chằm tinh thần trong không gian. Đoạt thực bốn con linh thú, thầm than chúng nó chính là ăn nàng hơn 1.000 hoàng kim dự trữ đâu. Không nghĩ tới tụ tiên lâu một mâm chiêu bài đồ ăn là có thể bán được thượng trăm lượng hoàng kim. Không hổ là toàn bộ đại lục xích thương nghiệp. Lần trước ở Lôi Thành tụ tiên lâu miễn đơn. Định tỉnh 4, 500 lượng hoàng kim. Hết chương.